Bước chậm để yêu dài lâu. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tự Nhiên cũng đứng bên ngoài nhìn theo. Tôi lấy tay xoa mãi lên tờ giấy ly hôn. Cố quen với thân phận mới. Phó Lăng hào phóng. Số tài sản để lại cho tôi vượt xa mong đợi. Tôi rút điện thoại, gửi cho Lý Tự Nhiên một tập tin nén. Dù chúng tôi cũng từng là vợ chồng. Đây cũng là món quà gửi cho anh. Tôi dọn nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới. Sau khi hồi phục, tôi trở lại bệnh viện làm việc. Tuy ai nhắc đến những chuyện đau lòng trong quá khứ, nhưng tôi vẫn cảm nhận những ánh mắt khác lạ. Từng nghĩ sẽ chịu áp lực, nhưng hóa ra vô cùng bình thản. Ánh mắt khác biệt ấy tôi có thể kiểm soát. Sống thật với chính mình mới là điều quan trọng nhất. Ngày thứ ba làm việc, Tô Nhu đến tái khám. Nhìn thấy tên cô trên màn hình, tôi khẽ thở dài, bấm số gọi. Tô Nhu là một bệnh nhân. Sau khi hỏi han như thủ tục hành chính, tôi bắt đầu xem xét kỹ bản báo cáo. Hồi phục khá tốt, chú ý giữ vệ sinh. Một tháng nữa có thể sinh hoạt bình thường. Vừa dứt lời, Tô Nhu bật cười khẩy. Bác sĩ Hứa, thật sự nể phục chị đấy. Tôi kéo khẩu trang lên. Cô ta nghiêm mặt, nếu có việc gì thì mời cô ra ngoài. Đừng làm ảnh hưởng bệnh nhân khác. Hứa Vi Vi, chị đừng giả vờ nữa. Rõ ràng là một con đàn bà thủ đoạn, còn giả bộ thiên sứ áo trắng. Không thấy buồn nôn sao? Tôi lạnh lùng chằm chằm nhìn Tô Nhu. Cô ta rõ ràng còn nhiều điều khuất tất. Chẳng phải chị đã hứa sẽ tiết lộ chuyện bệnh nhân cho nhà trước sao? Sao vẫn giấu giếm với Phó Lăng? Còn việc điều tra bạn trai cũ của cô ấy nữa? Chị nghĩ làm thế là thắng chắc. Đừng mơ, Phó Lăng đối với cô ấy chết mê chết mệt. Cho dù làm gì, cũng trách móc cô ta. Chị đừng vọng tưởng chia rẽ họ. Tôi nhớn mày, cả chuyện cô dùng tiền của tôi để trả nợ cho bạn trai cũ mà cô cũng bỏ qua sao? Vậy thì đúng là Phó Lăng quá bao dung. Chúc hai người hạnh phúc. Tô Nhu bùng nổ, cô đập mạnh bàn, ánh mắt đầy giận dữ. Hứa Vi Vi, tin này sẽ khiến chị thân bại danh liệt chứ gì. Tôi không thể đến chỗ chị gây rối, cũng không thể mách lãnh đạo, răng băng rôn hay tìm truyền thông. Nhưng tôi có hàng trăm cách chơi chị, để xem chị còn làm bác sĩ được bao lâu. Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, ra hiệu cho bệnh nhân tiếp theo. Cô thích làm gì tùy ý, nhưng giờ đừng cản trở việc khám bệnh. Tôi đã gọi bảo vệ rồi, cô có 5 giây để rời khỏi đây. Tô Nhu tức tối bỏ ra. Trước khi bệnh nhân mới bước vào, tôi gửi đoạn ghi âm cho Phó Lăng. Tới tận lúc tan ca buổi trưa, vẫn không nhận được hồi âm. Tối đến, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn từ anh. Vi Vi, bà nội mất rồi. Hôm sau, tôi tham dự lễ tang của bà nội, tiễn bà đoạn đường cuối cùng. Người thân bạn bè phần lớn biết chuyện tôi và Phó Lăng đã ly hôn. Tới an ủi, tôi tiết lộ sự thật, chỉ làm tròn lễ nghĩa. Cảm ơn từng người đến viếng. Phó Lăng đứng bên di ảnh bà, gương mặt hốc hác, lặng im không nói lời nào. Lúc về, tôi định nói vài câu với anh, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Chúng tôi đã kết thúc thật sự rồi. Đường ai nấy đi, không còn gì ràng buộc. Cách chương.